Phẩm Tam Quốc. Tác giả Dịch Trung Thiên, do Diên Vĩ diễn đọc. Tập thứ 8. Quỷ sai thần khiến. Sau khi Tào Tháo nghênh đón Thiên Tử và dời đô về huyện Hứa, đã có được nguồn nhân lực và vốn liếng chính trị to lớn. Thế là Tào Tháo một tay gương cờ, một tay rút đao, lấy đó để hiệu triệu thiên hạ, hiệu lệnh chư hầu, đạp băng bốn bể, thống nhất chính châu. Làm được như vậy không phải dễ và không thể hoàn toàn thuận lợi. Trong cuộc đấu tranh gian khổ và khốc liệt đó, đã mấy lần suýt nữa toàn quân thua to, Tào Tháo phải chết sớm. Vậy, nguyên nhân gì khiến Tào Tháo có thể chịu nguy thành an, chuyển bại thành thắng? Và lại có ai được quỷ thần sai khiến đến bên cạnh giúp đỡ Tào Tháo trong lúc có tính quyết định đó? Phần trên chúng ta đã nói, vào năm Kiến An năm đầu, tức năm 196, thời Hán Hiên Đế, Tào Tháo làm được hai việc lớn. Một là nghênh đón Thiên Tử dời đô về huyện Hứa. Hai là thực thi chế độ Đôn Điên. Việc trước khiến Tào Tháo có được ưu thế về mặt chính trị, phụng Thiên Tử để lệnh kẻ chưa thần phục. Việc sau khiến Tào Tháo được bội thu về mặt kinh tế. Người người hướng về vị Thiên Tử đã được no đủ ở Hứa Đô. Rất nhiều người đã đến nhờ cậy Tào Tháo. Ngay cả Lưu Bị lúc còn chưa thể hiện được gì cũng đã cùng Quan Vũ, Trương Phi chạy tới. Thế là với cái vốn chính trị hùng hậu, nhân tài đông đúc, lương thực sung túc, Tào Tháo bắt đầu cuộc chinh phạt của mình. Lúc đầu có nhiều thuận lợi đặc biệt. Tháng Giêng năm Kiến An thứ hai, tức năm 197, Tào Tháo nam chinh. Trương Tú cắt cứ ở Uyển Thanh, nay là thị trấn Nam Dương, Hà Nam, đã phải ra hàng. Lúc này cách lúc Tào Tháo thực hành chiến lược phụng Thiên Tử để lệnh kẻ chưa thần phục chưa đến vài tháng. Vừa rút dao ra, quân không phải đổ máu để giành được thắng lợi. Tháo có phần tự mãn, hành vi cử chỉ có phần tùy tiện, thiếu thận trọng hơn. Theo chú dẫn phó tử của Bùi Tùng Chi trong bản chính Tam Quốc Chí, Trương Tú truyện, lúc đó Tào Tháo đã làm hai việc không nên làm. Một là cưỡng ép thiếm của Trương Tú, tức là vợ của Trương Tế làm thiếp. Trương Tú cảm thấy nhục nhã. Hai là lôi kéo Hầu Sa, bộ tướng luôn ở cạnh Trương Tú. Trương Tú cảm thấy bị uy hiếp. Nghe nói Trương Tú bất mãn, sợ có điều bất trắc, Tào Tháo có ý muốn giết Trương Tú. Nhưng không biết vì sao tin tức đã bị lộ. Thế là Trương Tú liền làm phản. Trong lúc không kịp đề phòng, Tháo đã bị đánh đến tơi bời. Con cả là Tào Ngang, người mà Tháo ưng ý nhất. Mãnh tướng là Điển Vi, người gần gũi Tào Tháo nhất. Và một đứa cháu là Tào An Dân, đều phải chết trận. Tháo cũng bị trúng tên, suýt phải mất mạng. Giả hữu mưu sĩ của Trương Tú là người vạch kế hoạch cụ thể hành động mưu phản lần này. Giả hữu Tự Văn Hòa, người Vũ Uy, nghe nói là loại nhân vật như Trương Lương, Trần Bình, thậm chí còn được gọi là kỳ tài, quái tài, quỷ tài số 1 của thời đại Tam Quốc. Tự của giả hữu là Văn Hòa, và sứ mạng lịch sử của Văn Hòa lại là Loạn Võ. Đây chính là phát hiện của nhà văn Chu Trạch Hùng. Tam Quốc Chí, giả hữu truyện có ghi lại tương tận những câu kết Loạn Võ trước kia, ví như việc Lý Thôi và Quách Dị uy bức hoàng đế, đất nước hỗn loạn. Cũng là nghiệp chướng của giả hữu sau khi Đổng Trác bị Dương Doãn và Lã Bố đâm chết. Lý Thôi và Quách Dị thấy đại thế đã hết, đâm thối chí, chán nản, chuẩn bị giải thể đội ngũ, theo đường tắt trở lại quê nhà. Giả hữu liền ngăn hai người lại, sao các chị lại bỏ quân ra đi một mình? Một viên đình trưởng nhỏ nhoi cũng có thể bắt hai vị về quy án, chi bằng tập hợp đội ngũ đánh thẳng về Tràng An, báo thù cho Đổng Trác. Việc mà thành, hai vị có thể phụng đất nước để đánh thiên hạ. Việc không thành, hai vị bỏ chạy cũng chưa muộn. Lý Thôi và Quách Dị nghe có lý, liền đánh trở lại. Kết quả đất nước, hoàng đế và nhân dân lại gặp họa. Có điều, giả hữu cũng là người hiểu rõ về mình. Lý Thôi Quách Dị muốn phong hầu cho giả hữu. Giả hữu nói, là kế cứu mệnh, chứ không lao gì đâu. Rồi từ chối không nhận. Lý Thôi và Quách Dị lại bái giả hữu là thượng thư, bộc xạ. Giả hữu lại nói, Hữu không chuộng hư danh, chẳng cần ai phải phục. Nay nếu vì cái danh, cái lợi thì đất nước này sẽ ra sao? Kết quả là Lý Thôi và Quách Chỉ vừa kính trọng lại vừa sợ. Giả Hữu về phân minh, Giả Hữu tự biết là có tội ác trầm trọng, nên đã chế ngự được nhiều tội ác của hai người kia, bảo vệ được không ít đại thân, coi như lấy công chuộc tội. Sau khi Thiên Tử rời khỏi Tràng An, Giả Hữu liền từ quan và lọt vào trong quân của Trương Tú. Tú lấy phận là hậu bối để tạ lễ. Trương Tú chuẩn bị đánh lại Tào Tháo, Giả Hữu đã lập kế hoạch giúp theo chú dẫn Ngô Thư của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Trương Tú truyện. Lúc đó Trương Tú theo kế sách của Giả Hữu, nói với Tháo là quân lính cần di động một ít, nhưng thiếu xe cộ, trải trọng nặng, xin được phép để binh sĩ mặc giáp. Tài được cầm giáo, Tháo không nghi ngờ gì nên đã đồng ý. Kết quả là khi binh lính của Trương Tú ngang qua danh trại của Tào Tháo, chúng liền xông vào tập kích. Tháo trở tay không kịp, đành phải tháo chạy. Qua lần thảm bại này, Tào Tháo không đổ lỗi cho người khác, không truy cứu người cho Tú đau hang, mà nhận mọi trách nhiệm về mình. Theo Tam Quốc Chí, Vũ Đế Kỷ, Tào Tháo nói với chư tướng: "Ta đã biết mình sai ở đâu rồi, sau này sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa." Đương nhiên, Tào Tháo tự kiểm điểm như vậy chưa phải đã hết. Tháo nói nguyên nhân thất bại lần này là quên không để vợ con Trương Tú làm con tin. Đấy chẳng qua chỉ là lời nói để soi dịu tình hình, nhưng không trách người khác mà tự trách mình mới có cơ hội tiến bộ. Vào tháng 11 năm Kiến An thứ hai, tức năm 197, thời Hán Hiên Đế, lần nữa Tào Tháo nam chinh Trương Tú, quả nhiên đã giành toàn thắng. Trương Tú chẳng khác gì chó nhà có tang, liền chạy thẳng tới Nhương Thành ở miền Nam, nay là thị trấn Trịnh Châu, Hà Nam. Có điều, một người muốn thành thục cũng không thể nhanh như vậy. Tháng 3 năm Kiến An thứ 3, tức Công Nguyên năm 198, thời Hán Hiên Đế, lần thứ 3 Tháo nam chinh Trương Tú, ra quân bất lợi, suýt nữa nguy khốn. Rất nhiều người đã phản đối lần ra quân này của Tào Tháo. Theo Tam Quốc Chí, Tuân Du truyện, Tuân Du khi đó là quân sư Tế Tụ, đã nói với Tào Tháo: "Do Giả Hữu tác hợp, lúc này Trương Tú đã liên minh với Lưu Biểu, nhưng hai người này chỉ là đồng sàng dị mộng. Trương Tú chỉ muốn Lưu Biểu cung ứng lương thực, Lưu Biểu thì không thể, nên sớm muộn gì họ cũng chia tay, cứ chờ ít nữa chẳng phải đánh họ cũng bại. Nếu bức quá, Lưu Biểu nhất định sẽ đến cứu. Tiếc là Tào Tháo không theo, kết quả đã bị khốn ở Nhương Thành. Quả nhiên Lưu Biểu đã ra quân, Tháo đành phải rút lui." Tào Tháo vừa rút lui, Trương Tú đã hí hửng phái quân truy đuổi. Giả Hữu nói: "Không đuổi, đuổi sẽ bại." Trương Tú nào có nghe, kết quả đã đại bại, quay về. Giả Hữu nói: "Bây giờ thì có thể đuổi được rồi, phải nhanh lên, nhất định sẽ thắng." Trương Tú ngây người ra, nghe rồi nói: "Vừa nãy không nghe lời ngài nên đã thảm bại. Lúc này bại thì đã bại rồi, còn đuổi gì nữa?" Giả Hữu nói: "Tình thế đã thay đổi, phải đuổi nhanh lên." Trương Tú nửa tin nửa ngờ, thu lượm tàn binh bại tướng, đuổi lần nữa, quả nhiên đại thắng. Trương Tú suy nghĩ mà không hiểu. Trương Tú nói: "Vừa rồi lấy tinh binh đuổi quân lui, ngài nói sẽ bại. Bây giờ đem quân bại đuổi quân thắng, ngài lại nói sẽ thắng. Mỗi lần ngài lại có một dự tính." Trương Tú thật không hiểu. Giả Hữu nói: "Cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Tướng quân tuy giỏi dụng binh, nói thẳng nói thật, vẫn chưa bằng Tào Tháo. Tào Tháo đã quyết định lui quân và tự mình sẽ đoạn hậu. Tướng quân có tinh binh, nhưng tướng thì không bằng Tào Tháo. Quân của Tào Tháo cũng là quân tinh nhạy, vì vậy tướng quân thất bại. Nhưng nếu Tào Tháo công phá tướng quân, không thất sách cũng chưa hết sức, không thể đánh mà lui, tất ở hậu phương có chuyện gì đó. Tào Tháo đã đánh lui được quân truy kích của tướng quân, sẽ cảm thấy nhẹ gánh, yên tâm đi đường, để tướng lĩnh đoạn hậu sẽ không phải là đối thủ của tướng quân, vì vậy tất thắng." Trương Tú nghe mấy lời đó như người nằm mơ, đã tỉnh hẳn, lòng dạ thấy vui sướng và bái phục. Bái phục đến sát đất. Tôi đọc Tam Quốc Chí, Giả Hữu truyện, đọc đến đoạn này, tự nhiên đã đáp ban và kêu tuyệt. Quả nhiên Giả Hữu liều việc như thần, Tào Tháo vội vàng lui quân. Đúng là hậu phương đã có chuyện. Theo chú dẫn hiến đế Xuân Thu của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Vũ Đế Kỷ, Tào Tháo nhận được tình báo, Điền Phong mưu sĩ của Diên Thiệu đề nghị tập kích Hứa Huyện nhân lúc Tào Tháo Nam Chinh ép Thiên Tử đi lệnh chư hầu, có thể định luôn được bốn biển. Rõ ràng đây là chuyện lớn, Tào Tháo không thể không bỏ qua Trương Tú. Có điều, đúng như Giả Hủ đã suy nghĩ, Tào Tháo đã rút lui. Không phải bại lui, nên quân lui có kế hoạch, có tổ chức từng bước có trình tự. Vì vậy trong quá trình lui quân vẫn có thể cho quân đánh trở lại. Tình hình lúc đó là vô cùng nguy cấp. Phía sau có Trương Tú truy sát, phía trước có Lưu Biểu ra ngăn đường. Trước sau đều có địch, nhưng Tào Tháo đã có tính toán của mình. Theo Tam Quốc Chí Vũ Đế Kỷ, Tào Tháo có thư gửi Tuân Úc, người lưu giữ Hứa Huyện. Đừng ngại lũ giặc đuổi ta, hại ta một ngày chỉ đi được mấy dặm. Nhưng chẳng cần lâu như vậy, chờ lúc về tới An Chúng, nay là miền đông Nam huyện Trân Binh, Hà Nam, thì nhất định sẽ ngăn được giặc, giành thắng lợi. Mục đích lá thư của Tào Tháo là muốn cho Tuân Úc uống một viên an thần, để họ khỏi bận tâm về việc an nguy của mình, ra sức chuẩn bị nghênh đánh Viên Thiệu. Có điều Tào Tháo cũng xác định rõ là mình sẽ thắng. Sau khi quân lính đã về triều, Tuân Úc mới hỏi Tào Tháo, vì sao lại có lòng tin là sẽ thắng? Tào Tháo nói, quân giặc đuổi quân ta đang lui. Bước chúng ta vào đường chết, quân ta nhất định sẽ liều chết mà đánh. Ở vào đất chết thì sẽ sống, ở vào đất vong thì sẽ tôn. Vì vậy mới nghĩ là sẽ thắng. Trái lại Viên Thiệu đã bỏ lỡ thời cơ. Quân lính của Tào Tháo đã bị quân nông dân, Hắc Sơn và Công Tôn Toản kiềm chế, không cựa quậy nổi. Tháo bị một phen kinh hoàng. Cuộc đấu tranh với Trương Tú có thể nói là ngang bằng. Hai bên đều có thể thắng, có thể thua. Tào Tháo Nam Chinh lần này không thể nói là thua lỗ. Tối thiểu cũng là hoa. Hơn nữa trong quá trình lui quân còn thể hiện đầy đủ thiên tài quân sự của mình. Nhưng Tào Tháo không tự mãn đắc chí. Tháo còn kiểm điểm trước Tuân Úc. Vì không nghe theo lời tiên sinh nên mới thế này. Trong thực tế, khen người khác tự trách mình luôn là tác phong của Tào Tháo. Năm 207, tức năm Kiến An thứ 7 thời Hán Hiến Đế, Tào Tháo bắt chinh Ô Hoàng và giành được toàn thắng. Trên đường về, lúc đến Ký Châu, trời lạnh giá, không một bóng người. Hành quân suốt 200 dặm không có một giọt nước. Quân lương cũng chẳng còn bao nhiêu, đã phải giết hàng ngàn con ngựa để làm lương. Đào xuống đất hàng 30 trượng vẫn không có nước. Sau khi về tới Nghiệp Thành, Tào Tháo đã phong thưởng cho từng người. Tào Tháo nói, lần này thắng lợi hoàn toàn là do may mắn. Lời khuyên của các vị chính là kế sách vẹn toan. Vì vậy mới cảm tạ các vị. Từ nay rất mong được các vị có gì nói nấy. Cái gì đáng nói thì nói, không phải lo nghĩ. Việc này được ghi trong Tào Mang Truyện, một cuốn sách không mấy thân thiện với Tào Tháo, có thể tin được. Ngay từ tháng 2 năm đó, Tào Tháo đã cho ban phong công thần lệnh, nói: ta khởi nghĩa binh, trừ bạo loạn, đến nay đã 19 năm rồi. Chiến tất thắng, công tất khắc, chinh tất phục. Chẳng lẽ đó là công lao của ta? Tất cả đều nhờ sức lực các vị hiệp sĩ đại phu. Bại trận thì tự kiểm điểm, thắng trận lại cảm tạ người khác, cảm tạ cả những người khuyên không nên đánh trận. Tình cảm đó, tấm lòng đó thật khác xa với tình cảm của lũ Viên Thiệu, Viên Thuật. Tào Tháo không hổ là đại anh hùng, có khí thế to lớn, có tấm lòng rộng mở. Trên thực tế, chính nhờ sự gan dạ, hiểu biết phi phàm đó, nhờ có tác phong biết khen người và trách mình đó, Tào Tháo đã liên tục thắng kẻ thù, đối thủ, lần lượt thu nhận được nhiều dũng tướng và mưu thần, và cũng là một trong những nguyên nhân để nhiều lần Tào Tháo chuyển bại thành thắng. Biến khó thành dễ, khí thế và lòng gan dạ, sự hiểu biết đó đã có sức kêu gọi, có sức ngưng tụ. Ngay như Trương Tú, một người đã phản lại Tào Tháo, thì lần nữa lại đến hàng Tào Tháo. Chuyện xảy ra vào tháng 11 năm Kiến An thứ 4, tức năm 199, thời Hán Hiến Đế. Theo ý của Giả Hữu, lần thứ hai Trương Tú xin hàng Tào Tháo. Theo Tam Quốc Chí Giả Hữu truyện, bấy giờ Viên Thiệu và Tào Tháo đang quyết đấu một trận sống mái. Cả hai đều đang tranh thủ lực lượng trung gian. Viên Thiệu cho người đến chiêu nạp Trương Tú, Giả Hữu khuyên nên sang hàng Tào Tháo. Giả Hộ tự ý nói với sứ giả của Viên Thiệu, phiền Túc Hạ về nói lại với Viên Bản Sơ, là anh em mà họ chẳng thể dung được nhau, lại dung được quốc sĩ thiên hạ sao? Tại trận, Trương Tú nghe mấy lời đó đã kinh hoàng thất sắc, hỏi lại, sao ngài nói vậy? Nhưng điều cần nói, Giả Hộ đã nói, và đó là sự thật. Thế là, Trương Tú liền hỏi nhỏ Giả Hộ, ngài chẳng nể nang gì cả. Đã đẩy sứ giả của Viên Thiệu đi mất, chúng ta phải làm gì đây? Giả Hộ nói, vậy thôi, chúng ta sang chỗ Tào Tháo. Trương Tú nói, Viên Thiệu lớn mạnh, Tào Tháo nhỏ yếu, lại hận chúng ta, vì sao vẫn phải sang với Tào Tháo? Giả Hộ nói, chính vì thế mà nên sang với Tào Tháo. Thứ nhất, Tào Tháo phụng thiên tử để lệnh thiên hạ, nên có ưu thế về chính trị, sang với Tào Tháo là danh chính ngôn thuận. Thứ hai, Viên Thiệu người đông thế mạnh, Tào Tháo người ít thế yếu. Chúng ta đến với Viên Thiệu thì chẳng thấm vào đâu, nhưng đến với Tào Tháo thì khác gì lúc đói bụng được một miếng cơm. Chúng ta sẽ được coi trọng, sẽ có lợi. Thứ ba, phàm những người có chí bá vương sẽ không mấy để ý tới ân oán cá nhân. Ngược lại, chúng ta sẽ là tấm gương để họ nói với thiên hạ lòng khoan dung độ lượng của Tào Tháo, biết lấy đức báo oán, chúng ta mới được an toàn. Vậy xin tướng quân cứ yên tâm. Giả Hộ tính toán rất đúng. Trương Tú vừa đến, Tào Tháo đã ra đón và vui mừng kéo tay Trương Tú. Bài tiệc để Tú tẩy trần và lập tức bổ nhiệm Trương Tú là Dương Võ tướng quân, phong liệt hầu. Hơn nữa, để biểu lộ thành ý của mình, Tào Tháo để con là Tào Quân cưới con gái của Trương Tú làm vợ. Hai người trở thành thông gia, giống như năm nào Lưu Bang đối đãi với Hàn Bá trước Hồng Môn Yến, còn như ân ân oán oán thì một chữ cũng không nhắc tới. Từ đó, Trương Tú trở thành chiến tướng võ dũng dưới tướng Tào Tháo, và Giả Hộ trở thành mưu thần quan trọng luôn ở bên Tào Tháo. Tiếp đó, hai người đã lập công lớn trong trận chiến Quan Độ. Tam Quốc Chí, Trương Tú truyền nói, trong chiến dịch Quan Độ, Tú chiến đấu lập công. Sau này chúng ta sẽ nói tới những công hiến của Giả Hộ. Thật tình Trương Tú chỉ đến hàng chứ có biết gì đâu, còn Tào Tháo và Giả Hộ thì lòng dạ sáng như gương, biết mà không nói. Hai người này rất hiểu về chính trị, họ đều hiểu rõ một đạo lý, cái mà thiên hạ tranh danh chính là lòng người, được lòng người thì được thiên hạ, mất lòng người thì mất thiên hạ. Và muốn giành được thiên hạ thì phải biết khoan dung, đại lượng. Phải có chính sách không nhắc lại chuyện cũ, dù là vờ thì cũng phải vờ cho khéo. Điều đó phải có điển hình, có mẫu, sức mạnh của mẫu là vô cùng. Nó tốt hơn những lời nói khéo rất nhiều. Vừa hay Trương Tú là tài liệu tốt nhất để thành điển hình, thành mẫu. Trương Tú đã bị đánh tơi bời, phải tháo chạy. Trương Tú có hận thù với Tào Tháo và là người đã đầu hàng, lại phản bội. Một người như vậy mà Tào Tháo còn dung, thì liệu ai mà Tào Tháo không dung? Tào Tháo tin tưởng một người như vậy, thì liệu còn ai Tào Tháo không tin tưởng? Ngược lại, Viên Thiệu ngay cả em mình cũng không tin, thì mong gì được người thiên hạ quy thuận, theo về. Trương Tú đến rất đúng lúc. Lúc này Tào Tháo phụng thiên tử để lệnh kẻ chưa thần phục, đã 3 năm. Còn nhiều người trong thiên hạ chưa phục, tiếng tâm Tào Tháo cũng chưa thật tốt. Về sau Trần Lâm thay mặt Viên Thiệu khởi thảo hệt văn đánh Tào, đã mắng chửi Tào Tháo đến tối tăm mặt mũi, coi là một con người không hề biết đến đạo đức, chỉ giỏi như vuốt của con chim ưng. Thậm chí còn nói, xem trong sách vở xưa nay, những kẻ tham tàn bạo ngược vô đạo cũng chưa bằng Tào Tháo. Đúng là lưu manh số 1, tồi tệ nhất trên đời. Xưa nay lời lẽ vạch trần tội ác đến thế là cùng, trong đó không khỏi có chỗ chưa thực, vu khống. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói, nên có những việc Tào Tháo không nói rõ ràng, không biện giải được, như việc giết Biên Nhượng, chém giết cả thành Từ Châu là nỗi nhục không sao rửa sạch được. Mùa thu năm Sơ Bình thứ tư, tức năm 193, thời Hán Hiến Đế, Tào Tháo thân dẫn đại quân xông thẳng đến Từ Châu để trả thù cho cha là Tào Tung, em là Tào Đức, bị Trương Khải là bộ tướng của Từ Châu Mục Đào Khiêm cướp bóc và giết chết. Đào Khiêm chạy về Đam Thanh, nay là huyện Đam Thanh, Sơn Đông, Tào Tháo liền trút giận lên đầu nhân dân Từ Châu, cho quân càn quét, làm xác người vô tội. Bên sông Tứ Thủy, hàng mấy vạn nam nữ bị giết. Trên sông Tứ Thủy ngập đầy xác chết, dòng nước ngừng chảy. Nhiều thành trì trong khu vực Từ Châu mất cả hình lẫn dáng. Không chỉ không có bóng người, mà gà chó cũng bị giết sạch, một thảm cảnh nơi trần thế. Vì vậy sau này, lúc Tào Tháo dự định sẽ đánh Từ Châu một lần nữa, Tuân Úc nói thẳng, nhất định quân dân Từ Châu sẽ chống cự đến chết, quyết không đầu hàng, vì lần trước đã bị giết quá nhiều người. Đúng, lần trước Tào Tháo đã báo thù quá mức, dù tội ác của Đào Khiêm là quá lớn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ nên giết Đào Khiêm hoặc một số người liên quan chỉ đến trăm họ. Làm sát người vô tội như vậy, lẽ nào không phải là bệnh cuồng, tán tận lương tâm? Vì vậy, Tào Tháo rất mong có cơ hội để thể hiện tình cảm cao thượng và tấm lòng rộng mở của mình. Rất cần có điển hình để chứng minh sức dung người và trái tim nhân ái của mình. Trương Tú đến đúng lúc, Tào Tháo vui mừng khôn xiết. Vì vậy, Tào Tháo không chỉ bỏ qua mọi hiềm khích, mà trước sau như một ra mặt tin tưởng Trương Tú, phong thưởng hầu hịnh hơn các tướng lĩnh khác. Lần cuối cùng Trương Tú được phong tới 2.000 hộ, những người khác không quá 1.000 hộ. Đương nhiên tấm biển mà Tào Tháo dựng nên về sau có thể đã bị báo thù. Sau đó 8 năm, Trương Tú theo chân Tào Tháo đi đánh Âu Hoàng, giữa đường không rõ vì sao đã chết. Ngụy Lược nói chết vì sợ Tào Phi. Để lấy lòng Tào Phi, nhiều lần Trương Tú đã mời Tào Phi tụ tập chơi bời. Nào ngờ Tào Phi đã phẫn nộ nói, người giết anh ta, sao còn dám mặt dày mày dạn đến gặp ta? Trương Tú thấy sợ và tự sát. Án thực đáng ngờ, nhưng không bàn tiếp. Nhưng việc con của Trương Tú là Trương Tuyền bị giết là sự thật. Trương Tuyền liên quan tới án mưu phản của Ngụy Phúng nên bị giết. Nghe nói vụ án có đến mấy ngàn người liên quan bị giết. Lúc đó là năm Kiến An thứ 24, tức năm 219. 20 năm sau khi Trương Tú đầu hàng, đây là lần thanh lọc cuối cùng khi Tào Tháo còn sống, và Tào Phi là người ra tay. Lúc này cũng chẳng có cách gì để xét rõ vì sao Trương Tuyền lại bị cuốn vào vụ án đó. Nguyên nhân thứ nhất, có thể vì Tào Phi đã bức chết cha mình, nên vì lòng hận thù hoặc vì khiếp sợ Trương Tuyền tham gia phản đảng của Ngụy Phúng. Nguyên nhân thứ hai, có thể bị nghi là gián tiếp mưu hại Trương Tú. Tào Phi lo sợ Trương Tuyền báo thù nên bức Tuyền mưu phản rồi giết Tuyền diệt khẩu. Nguyên nhân thứ ba có thể là Tào Phi không bức chết Trương Tú, nhưng cũng hiểu rằng Tào Tháo mua chuộc Trương Tú hoàn toàn là do nhu cầu chính trị, chứ đâu có quên được mối thù giết con, muốn trả thù nhưng không thể nhằm vào Trương Tú, nên phải đem Trương Tuyền ra thế mạng. Tóm lại, Trương Tuyền chết có nhiều khả năng là án oan hoặc bị bức lên lương sơn. Sự thật thì lòng dạ báo thù của Tháo rất nặng nề, và mỗi khi báo thù thì không hề rung tay. Có ai đó đã nói rằng Tào Tháo không biết báo thù thì xin nói là đã nhầm rồi, có điều. Đã nhẫn nhịn suốt 20 năm rồi mới báo thù thì không hổ là giang hùng. Nhưng Tào Tháo lẫn Tào Phi đều rất tốt với Giả Hữu, vì qua việc này người được lợi nhất vẫn là Tào Tháo. Trương Tú chẳng qua là tìm được lối thoát, Giả Hữu như người tìm được nhà, còn Tào Tháo mới là người thu được vốn liếng chính trị rất lớn. Vì vậy, thái độ Tào Tháo đối với Giả Hữu và Trương Tú là khác nhau. Với Trương Tú là lôi kéo dày đề phong, nhưng vợ như không đề phong. Với Giả Hữu thì vừa cảm kích vừa tán thưởng. Và cảm kích thật sự, tán thưởng thật sự. Lúc Trương Tú đến đầu hàng, Tào Tháo đã cảm kích cầm tay Giả Hữu nói, ngài đã để người thiên hạ tin tưởng ta. Đó là lời chân thật, không phải khách sáo. Tào Tháo như người chết đuối vớ được cọc nên đã cảm kích thực sự. Tào Tháo tán thưởng sự mưu lược hơn người của Giả Hữu. Từ đó, ngay cả đại kế lập tự cũng bàn riêng với Giả Hữu. Đây hoàn toàn không phải lấy đức để khuất phục người khác, mà chân thành coi người khác là tri kỷ. Giả Hữu có thể là người thông minh nhất thời Tam Quốc. Nhiều người trong số mưu sĩ danh nhân thời Tam Quốc đều có kết cục không hay. Nói ngay như những người bên Tào Tháo, có người chết yểu như Quách Gia, có người phản lại như Mao Giới, có người chết một cách thần bí như Tuân Úc, có người chết oan như Hứa Du. Giả Hữu thì an nhàn vô lo, sống đến trọn đời. giả hữu phục vụ hai đời tập đoàn Tào Thị, là thái úy dưới thời văn đế Tào Phi, qua đời lúc 77 tuổi, ít là Tiêu Hậu, kết cục tốt đẹp hơn nhiều người khác. Giả hữu là người thông minh, giỏi biết tính người, nhìn thấu tâm tư người khác. Theo Tam Quốc Chí Giả Hữu truyện, sau khi đưa được hai con sói Tây Bắc là Lý Thôi và Quách Dĩ vào Tràng An, Giả Hữu không cùng đường với họ nữa, tìm cơ hội rời xa họ. Ra khỏi Tràng An, Giả Hữu đến với Đoạn Uy, về sau lại đến với Trương Tú. Lúc rời khỏi Đoạn Uy, có người hỏi, Đoạn Uy tốt với ngài như vậy, sao ngài bỏ đi? Giả Hữu nói, đặc điểm con người Đoạn Uy là đa nghi. Ông ta khách khí với tôi là có ý đề phòng, sợ tôi thay thế. Như vậy sẽ có một ngày, ông ta sẽ giết tôi. Lúc này tôi rời ông ta, hy vọng có được ngoại viện. Ông ta tất sẽ hậu đãi người nhà của tôi. Trương Tú chưa có mưu sĩ, hy vọng tôi có thể đi. Như vậy, tôi và gia đình tôi đều được yên. Về sau đúng như Giả Hữu dự đoán, Trương Tú luôn nghe theo Giả Hữu. Đoạn Uy đối đãi với gia đình Giả Hữu cũng tốt hơn. Sức mưu như thần, bí mật là ở chỗ này. Rất nhiều người đã bị Tam Quốc diễn nghĩa lừa, cho rằng ở đời này đúng là có cẩm nang diệu kế. Thật ra thì làm gì có, người liều việc như thần là người hiểu người như thần. Vì vậy, suy tính về cơ mưu không mấy tác dụng, mà nên suy nghĩ về nhân tính đã. Người biết người cũng tự biết mình. Sau khi đầu hàng Tào Tháo, Giả Hữu hiểu rõ thân phận địa vị của mình, hiểu rõ một người đa mưu, nhiều kế như mình thì luôn là đối tượng để mọi vị quân chủ lợi dụng, và đồng thời cũng là nhân vật nguy hiểm. Huống chi mình còn là loại phản đồ, vì vậy thái độ đối nhân xử thế phải hết sức dè dặt. Giả Hữu bắt đầu trầm tư ít nói. Rất ít xúc mưu, vạch kế, không mấy giao du bạn bè, ngay cả việc hôn nhân của con gái cũng không dám kết thân với hảo môn vọng tộc. Hữu thấy mình không phải cụ thần của thái tổ, mà mưu sâu kế xa, sợ bị nghi ngờ, nên đóng cửa nhà, không giao kết bạn bè, nam nữ kết hôn, cũng không đến với cao môn. Giả Hữu khép mình rất chặt, thật sự là thông minh. Bây giờ nhìn lại mới thấy sự kiện xuất sắc nhất trong đời một người thông minh như Giả Hữu là đã thúc đẩy Trương Tú đến với Tào Tháo. Một việc như được quỷ sai thần khiến, và Trương Tú đã đến hàng Tào Tháo. Cũng thật đúng lúc, mấy tháng trước Viên Thiệu đã tập kết 10 vạn tinh binh, tiến về Hứa Xương. Và hai tháng trước đây, quân lính của Tào Tháo đã đến Quan Độ, và chiến tranh quyết định vận mệnh. Tiền đồ của Trung Quốc, thời đó sắp xảy ra, vậy đây là chiến tranh như thế nào?